làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 46, Alex vs Natasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Natasha nói ra tên của mình, Tony liền nảy ra một ý nghĩ trong đầu, lên đài với tôi nào. Chấm, thấy vậy Alex cũng không có ý định ngăn cản, hắn thừa biết những người ở đây, trừ hắn ra còn lại nếu Tony không mặc bộ giáp, Sasuke không bị mất đi sức mạnh thì không một ai có thể thượng đài mà thắng được Nat. Natasha cũng không có ý từ chối, khẽ trộm liếc qua Alex đang hơi nhếch khóe miệng ngồi trên sofa nghịch điện thoại, liền định bước lên sàn boxing. Nhưng đứng bên cạnh cô Pepper lại không đồng ý, no chẳng lẽ là nghiêm túc? Nếu tòa cho phép mà rõ là cho phép rồi, Tony lập tức phản ứng lại. Nhìn Pepper có vẻ vẫn do dự, Nat liền trấn an cô. Mrs. Sport NP, sau đó để tập tài liệu sang một bên, chậm rãi bước lên trên đài. Anh dạy cô ấy một bài nhé. Tony liếc nhìn về phía Happy yêu cầu, sau đó quay sang khẽ hỏi Pepper vừa ngồi xuống gần đó. Who is she? Cô ấy bên pháp lý, và là nguyên đơn tiềm năng của vụ kiện quấy rối tình dục rất đắt giá, nếu anh cứ tiếp tục tăm tia thế. Nghe Pepper bắt đầu càm ràm bên tai Tony lập tức giải thích. Anh cần trợ lý, bà chủ, yes, và em đang có 3 ứng cử viên sáng giá, họ đang xếp hàng chờ anh. Với cả dường như anh chẳng còn việc gì khi trao quyền điều hành công ty cho em. Bên cạnh anh lúc này đã có Alex, vừa nói Pot vừa chỉ tay hướng Alex gần đó. Anh không có thời gian gặp gỡ gì, Alex là bạn của anh. Đang nói Tony chợt nghĩ đến điều gì đó, ngừng một lúc rồi nói tiếp. Oh yeah, cô ta có thể làm trợ lý cho cả anh và Alex. That's right, anh cần ai đó ngay bây giờ, anh nghĩ đó là cô ta. Nhưng khi hai người đang tranh luận vui vẻ về việc tuyển Natasha là trợ lý cho Tony, thì chính chủ ở trên sàn boxing đã làm một việc khiến những người ở đây trừ Alex và Sasuke phải sửng sốt. Chỉ thấy, Happy khẽ đưa nắm đấm về phía Natasha, theo phản xạ tự nhiên của một đặc vụ, cô lập tức bẻ cổ tay Happy xuống, lấy đà sau đó lộn người kẹp hai chân lên cô anh ta, vặn xuống sàn, Happy hoàn toàn bị khống chế. Oh my god, Tony cùng Pepper ngồi dưới ngạc nhiên thốt lên, ngồi một bên Alex cũng không tiếc lời, khen một câu, mặc dù hắn thừa biết chuyện này với bạn gái hắn đơn giản như thế nào. Perfect, làm rất tốt thưa cô, đứng dậy, hơi chỉnh lại quần áo, Natasha cũng ngẩng đầu lên nhìn Alex, khẽ mím môi nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt hút hồn như đang muốn ăn sạch thằng khốn nào đó biết nhiệm vụ lần này mà lại giấu giếm cô. Thanh U, handsome guy. Quảng cáo, hai người trộm liếc mắt đưa tình cũng không gây nên chú ý của Tony, bởi vì lúc này hắn ta đang bận loáy hoáy màn hình 3D ảo trên mặt bàn, tìm kiếm thông tin của Natalia Rusman, tên cô đánh vần thế nào, Natalie Rusman, Nat trả lời. Nhận được đáp án, Tony bắt đầu tìm kiếm, gây nên hiếu kỳ của Pepper. Anh định tìm trên Google à, anh nghĩ là soi ra rồi. Trên màn hình lập tức hiện ra cái gọi là info của Natalia Rusman, vừa xem Tony vừa hứng thú quay sang nói với Alex. Hey, cô ta có một cá tính rất ấn tượng đấy. Nói trôi chảy tiếng Pháp, Ý, Nga, Latin. Ai nói tiếng Latin, I don't know, có lẽ là tôi. Không để ý câu trả lời vu vơ của Alex, Tony nhìn vào màn hình, phóng to một tấm ảnh. Tấm ảnh này cũng lập tức gây nên chú ý của người đang ngồi bên cạnh, phải nói là khiến cho khuôn mặt ai đó có chút khó chịu, khóe miệng giật giật. Alex, lúc anh từng đi Tokyo rồi đúng không? Cô ấy làm người mẫu nội y ở Tokyo. Ok, đóng nó lại Tony. Hơi thở Alex bắt đầu có dấu hiệu không bình thường, giọng nói âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này gây nên hiếu kỳ với Iron Man của chúng ta, ánh mắt hắn ta sáng lên. What's wrong with you? Tôi biết là cô ta rất quyến rũ nhất trong những cô gái mà tôi từng gặp. Uno, anh có thể bỏ cô bạn gái hiện tại theo đuổi cô này. Là một người bạn, tôi có thể nhường cho anh. Không cần nhường anh cũng không thể thành công. Bắt ý tưởng này không tồi, tôi có thể thử. Trả lời Alex nở một nụ cười đầy bí hiểm. À há, Tony thốt lên, đầy vẻ hứng thú, quay sang nhìn về phía Natasha vẫn đang đứng trên sàn boxing. Hey, lady, chúng ta cần một trận đấu nữa, my friend, you. Người này, anh ấy có thân thủ rất tốt, tôi nghĩ hai người nên thử một lần. Vừa nói, Tony vừa chỉ tay sang Alex, sau đó ra lệnh cho Happy. Hogan, xuống thôi, nhiệm vụ của anh hoàn thành. Nói rồi, Tony đẩy Alex đang ngồi một bên đứng dậy, hào hứng liếc mắt ra hiệu cho Alex đi lên sàn đấu. Mà Natasha cũng không có ý định từ chối, vẫn đứng im ở đó, mỉm cười thú vị nhìn xem người kia. Bất đắc dĩ, Alex nghe theo thờ dài bước chậm đi tới, chui qua rào chắn bước lên. Phía dưới, Tony nhiệt tình thái quá, hò hét cổ vũ. Cố lên, My Brother, tôi biết nhất định anh sẽ làm được, đây là cơ hội gây hứng thú với một cô gái kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Tony, đừng như vậy. Pepper lên tiếng ngăn cản, nhưng dường như cô ta cũng không phải thật lòng làm vậy, ánh mắt hứng thú nhìn hai người phía trước. Quảng cáo, Hayes, Alex rất khổ tâm, hắn sợ, hắn không kìm được mà bộc lộ sự thật trước mắt mọi người lúc này, thở dài, cố nén ngọn lửa đang dâng lên trong lòng, đối mặt với Natasha, hỏi. Cô biết những món võ nào? Nat mỉm cười nhìn người yêu bí mật của mình, tràn đầy thú vị đáp lại. Rất nhiều, nhưng thấy anh là người phương Đông. Anh biết Thái cực quyền không? Tôi thì biết một chút. Mới tập được mấy tháng gần đây, luyện tay một chút cũng được. Hai người liếc mắt đưa tình một lúc, sau đó bắt đầu va chạm. Nói là so đấu võ thuật người ngoài, nhất là những người không có kinh nghiệm nhiều về khoản này như Tony Pepper và Happy sẽ không thể nhận ra được vấn đề. Nhưng ngồi phía dưới, Sasuke thì lại có thể nhìn ra rõ ràng. Không nói đến Thái cực quyền đã là một môn võ ra đòn nhẹ nhàng, chậm rãi rồi, hai người kia thậm chí còn chẳng giao đấu hẳn hoi. Nói thẳng ra là họ đang khiêu vũ thì đúng hơn. Fuck, dog food, nghĩ thì như vậy thôi, thực chất Sasuke cũng cảm thấy hứng thú về việc yêu đương của anh trai. Kiếp trước anh ấy là một người giống như mình, sống khá khép kín, ít giao du bạn bè. Hồi Itachi thân với Izumi, Sasuke còn quấn tã nên không biết. Tuy nhiên, tình yêu của Itachi và Izumi, chuẩn xác hơn là Izumi yêu đơn phương, Itachi có thích cô, nhưng sự yêu thích đó chưa đủ để chèn ép lại tinh thần bảo vệ làng của anh. Mặc dù cuối cùng trước khi giết cô, Itachi có dùng Tsukuyomi lên Izumi, hoàn thành ước nguyện cuối cùng. Còn kiếp này, không một ai biết được trong lòng Alex nghĩ như thế nào, kể cả Sasuke cũng vậy. Chỉ mình Alex biết, và hắn tự nhủ chắc chắn là phải chọn giữa bảo vệ thế giới và Natasha, Alex sẽ không ngần ngại ích kỷ. Thức tỉnh được trí nhớ kiếp đầu tiên, bây giờ Alex không còn hoàn toàn là Itachi nữa, một số thứ vẫn vậy, một số thứ đã khác. Ngay lúc này, dường như là cố ý Alex chủ động để Natasha đá vào chân mình, ngã xuống, đồng thời kéo theo cả cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đối diện nhau, Alex nằm ngửa, Natasha nằm trên, lưng cô che đi tầm nhìn của mấy người bên dưới bây giờ đã há hốc mồm im lặng không biết nói gì nhìn tình huống của hai người trên sàn boxing. Honey, tối nay, em ra lệnh cho anh quay về nhà ở Manhattan, em xử tội anh về việc dám giấu giếm sự thật. Natasha cười quyến rũ, ánh mắt có chút hờn dỗi nhìn Alex. Biết lúc này mấy người kia đã khuất tầm nhìn, Alex cũng cười cười đáp lại. Anh sẽ chịu sự trừng phạt quý cô của anh. Hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc, sau đó Nat liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Alex cũng lập tức đứng lên, nói vài lời để mọi người đỡ nghi ngờ. Quyền pháp của cô rất tốt, Miss Rasmussen. Hy vọng sau này có dịp cô sẽ chỉ dạy tôi vài đường cơ bản. Đó là vinh hạnh của tôi, Mr. Alex. Nói xong, hai người bước xuống sàn đấu. Nat cầm lấy tập tài liệu đưa cho Tony. Tôi ấn ông ấn một dấu trên đây. Em có vẻ giữ kẽ nhỉ, chẳng biết là có già trước tuổi không? Tony nhíu mày nói một câu không liên quan. Alex vừa ngồi xuống sofa, lập tức nhắc nhở. Tony, bây giờ vào công việc không nói lung tung. Dùng vân tay của anh. Ok, sao hôm nay anh nghiêm túc vậy? Tony trợn trắng mắt hiếu kỳ nhìn Alex. Quảng cáo, nói thì như thế, nhưng hắn ta vẫn tiếp nhận tập đơn từ tay Nat, khẽ ấn lên đó. Xong xuôi, Natasha không chần chờ rời đi, Tony thì ngồi xuống bên cạnh Alex, giọng nói tràn đầy tán thưởng. Vừa rồi làm rất tốt, đó là một bước đệm để có thể giúp anh thành công tán đổ cô ấy. Ok, stop, dừng việc này ở đây. Tối nay tôi có hẹn với bạn gái tôi. Tôi sẽ nhận cô ta làm trợ lý trợ giúp tôi và anh. Ngừng một lúc, Tony nghĩ tới điều gì, hỏi ý kiến Alex. Mấy ngày nữa chúng ta đi Monaco được không? Nghe đề nghị của Tony, Alex đang nghịch điện thoại hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Đến đó làm gì? Có một trận đua xe tổ chức ở đó, tôi muốn xả stress. Lúc này, Alex bắt đầu nghiêm túc, không còn hứng thú trêu đùa với bạn mình, nhỏ giọng quan tâm hỏi. Tình trạng độc tố như thế nào? Tony móc ra máy đo trong túi áo, ấn tay vào nút hình tròn cảm biến, sau đó giơ lên. Alex nhìn thấy số liệu hiện lên màn hình, 20 cho thấy thời gian đã không còn nhiều, vẫn chưa tìm được nguyên tố thay thế. Đừng nói chuyện này cho ai, đặc biệt là Pepper. Tôi không muốn cô ấy phải lo lắng. Nghe vậy, Alex khẽ thở dài gật đầu. Ok, mấy ngày nữa đi Monaco. Cuộc đi chơi lần này, Alex biết sẽ không hề yên ổn. Nhưng hắn vẫn đáp ứng bạn mình. Cách chương.